Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 207 của bộ truyện Giả Chú Khủng Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc. Và hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Đại sư tỷ vì sao có thể nghèo được? Bởi cô là con gái cưng của đảo chủ. Tuy biết như thế nhưng đám người phí tài vẫn tấm táp cam đoan về sau sẽ ăn ít lại. Có điều đám này nó một đằng nghĩ một nẻo, vừa dứt lời đã hớn ha hớn hở xà vào phường thị. Hầu bao của đại sư tỷ cớ gì mà không dùng chứ? Mọi đệ tử đạo Lâm Miên biết rằng có một vị sư tử hào phóng chính là một điều may mắn hiếm có. Sau khi chọn được một khách sạn lớn làm chỗ nghỉ, Vương Chiêu dặn dò thêm nữa, bảo mọi người tùy ý phân tán mà đi. Còn hai ngày nữa mới tới Tết Phong Tuyết. Nếu cả đoàn đã định ở lại thì tới xong Tết Phong Tuyết tiếp tục hành trình, vậy sẽ không thể nào bỏ qua phường thị tu hành của Tuyết Thành. Phần lớn đệ tử đều đi ra phố tìm kiếm thứ mình cần. Từ sư huynh, ta định ra quảng trường xem mấy cửa hàng có linh thảo nào rẻ không, chúng ta cùng đi chứ? Ta hơi mệt, không đi đâu. Từ Ngôn khéo léo từ chối sự rủ rê của phí tài. Rồi đại gã vừa đi khuất, Từ Ngôn bật mình bước ra khỏi khách sạn. Hắn định đụng thông qua phường thị trong Tuyết Thành để tìm kiếm đại khái tình hình Tây Châu Vực, cũng tiện được mua sắm một loại vài linh thảo mộc thuộc tính để bổ sung linh khí cho nhánh cây khô trong chiếc bình sứ. Từ khi sự việc phát hiện mộc sa thảo bị nhánh cây khô hấp thu, Từ Ngôn đã có biện pháp giải quyết giúp tiểu mộc đầu hồi tụ thân thể mộc linh một lần nữa. Chỉ cần nhánh cây khô này còn sống lại, biến thành màu xanh tươi, thì chắc chắn mộc đầu có thể dùng thân thể mộc linh để hành động như khi ở trong thế giới trong bình. Vừa bước ra khỏi phòng khách sạn, đã thấy đại sư tỷ đang đứng ở cửa khách sạn. Từ Ngôn khó hiểu bước tới. Đi theo ta một chút, chúng ta tới Bách Thảo Các chuyên mua bán linh thảo. Ngươi hiểu về linh thảo hơn ta nhiều, cần thì cho ý kiến giúp ta. Vừa thấy Từ Ngôn đi ra, Vương Chiêu đứng dậy đi khỏi khách sạn thấp giọng. Người cũng không thích nghe phí tài lại nhảy miệng. Miệng gã cũng thật là điếc tai, đi đâu cũng không được yên. Vương Chiêu mỉm cười đắc ý, dường như đã tìm một người bạn được đồng hành. Khi nãy phí tài rủ cô tới phường thị nhưng bị cô trừng mắt đuổi đi. Cũng may tính tình phí tài không tệ. Đi bên cạnh Vương Chiêu, Từ Ngôn nói. Trước đây ta quen một tay họ Hải, không chỉ hay làm nhảm mà còn thích hát nhiều ngào nữa, trói tài vô cùng. Còn có người như thế à? Còn có kẻ làm nhảm hơn cả phí tài. Nếu gặp được thì quả thực phải mở rộng tầm mắt. Vương Chiêu phá lên cười hằng hặc. Một khi vui vẻ, đại sư tỷ đâu còn dáng vẻ cổ thục nữ. Rõ ràng là chẳng khác gì một nam tử phóng khoáng. Đại sư tỷ muốn mua loại linh thảo nào? Từ Ngôn thuận miệng hỏi. Ngưng huyết thảo, thu liên mộc, anh diệp quả. Vương Chiêu kể tên vài loại linh thảo hạ phẩm. Từ Ngôn nghe xong thì hơi cau mày. Hắn biết những linh thảo này, nhưng hắn không biết rõ Vương Chiêu muốn nhiều như vậy để làm gì. Tới địa kiếm tông ta phải luyện chế dưỡng mạch đan. Trên đảo Lâm Uyên không có địa hỏa, chỉ dựa vào tu vi trúc cơ thì quá khó chế luyện đan. Nhưng địa kiếm tông thì khác, đây có địa hỏa, là nơi cho ta có thể nghiên cứu về đạo luyện đan rồi. Không để Từ Ngôn kịp hỏi, Vương Chiêu đã nói ra nguyên nhân. Dưỡng mạch đan là một loại linh đan hạ phẩm khá đắt đỏ, giá trị cao hơn cả trúc cơ đan. Đan này tác dụng cường hóa kinh mạch cho toàn thân tu sĩ trúc cơ. Phần lớn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chuẩn bị phá kim đan đều cường hóa kinh mạch tuần trước. Có chỗ tốt khó mà có thể kể hết trong việc đột phá cảnh giới. Trong tay Vương Chiêu có không ít dưỡng mạch đan, thứ nàng thiếu chính là kinh nghiệm luyện đan. Trên các hải đảo thường rất thấy địa hỏa tâm mạch, bởi vì kết cấu của các hải đảo không giống lục địa, nên cho dù có thể khởi nguồn địa hỏa quanh năm suốt tháng dưới đảo, sẽ dễ dàng bị phá hoại căn cơ hòn đảo, thậm chí khiến hòn đảo có nguy cơ sụp đổ. Do đó đảo Lâm Uyên không có địa hỏa, nên đệ tử trúc cơ còn khá xa lạ với chuyện luyện đan luyện khí. Vương Triều cũng thế, nhân cơ hội bái nhập địa kiếm tông, cô muốn thử sức một phen. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi tới gần một cửa hàng lớn. Đây chính là Bách Thảo Các, chuyên mua bán đan dược linh thảo. Biển hiệu không chỉ khắc tên cửa hàng mà còn khắc tên một dòng danh bài với ký hiệu một hình thanh kiếm hướng lên trên. Hàng chữ danh bài cho thấy đây là cửa hàng đã ngàn năm. Ký hiệu hình kiếm chính là đại biểu cho thế lực Bách Thảo Các phụ thuộc. Kiếm chỉ trời, đây là ký hiệu của Thiên Kiếm Tông. Phương thị ở Tuyết Thành này thật là lớn đấy, nhưng Bách Thảo Các ở đây vẫn chỉ là chi nhánh mà thôi. Bách Thảo Các của Thiên Kiếm Tông trải rộng khắp các phương thị lớn ở Tây Châu Vực, thậm chí Đông Châu Vực cũng có chi nhánh. Vương Châu cảm thán, quy mô mua bán khổng lồ thế này khiến ngay cả con gái một vị đạo chủ như cô vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Không chỉ Vương Châu xúc động, đến Từ Ngôn cũng cảm thấy lạ lắm. Một cửa hàng có thể tồn tại tới cả ngàn năm, chi nhánh trải khắp các vực, lan tới tận Đông Châu Vực thì có thể nói là thực lực và nội tình kinh người. Thanh kiếm chỉ lên trời kia là kiếm của Thiên Kiếm Tông, vậy mũi kiếm chỉ xuống đất chẳng phải là ký hiệu của Địa Kiếm Tông rồi nhỉ? Từ Ngôn nhìn vào tấm biển cực lớn Bách Thảo Các rồi nói, chả lẽ kiếm hiệu của Nhân Kiếm Tông là thanh kiếm nằm ngang? Cái này ta chịu, chỉ biết ký hiệu của Thiên Kiếm Tông là chỉ trời. Vương Châu lắc đầu. Hai người cũng dừng bước tại bậc thang của cửa Bách Thảo Các. Cửa ra vào Bách Thảo Các rộng thênh thang, hai bên cửa rộng mở. Người tới kẻ núi vô cùng náo nhiệt. Vừa tới gần, bước chân Từ Ngôn đã chậm dại, ngưng lại ở ngay bên ngoài. Hai bên có đỗ một vài cỗ xe, có phi hổ xa do Tuyết Phong hổ kéo. Có một cỗ xe do giống ngựa cao lớn, đầu mọc sừng dài kéo. Nhưng dù xe gì thì cũng đều có vẻ ngoài vô cùng xa hoa, tựa như một cung điện di động. Không như đảo Lâm Uyên hẻo lánh, trong tu tiên giới Tây Châu Vực có vô số người quyền quý, hoặc những kẻ có tu vi không tầm thường, hay những gia tộc cường đại. Mỗi khi những người này ra ngoài, phần lớn đều ngồi trong những cỗ xe được làm riêng cho tu sĩ. Rời cửa xe lên không phải việc gì lạ đời. Ngay tới khi phường thị, Từ Ngôn đã thấy những chiếc xe muôn hình vạn trạng chạy trên những con đường rộng lớn. Nhưng thứ khiến Từ Ngôn dừng bước chính là cỗ xe đặc biệt ngoài Bách Thảo Các. Cỗ xe này rộng rãi xa hoa, thùng xe được làm từ vàng ròng, nóc xe được đính vòm, tựa như một tòa đình hóng gió. Hai bên trái phải đều có cửa sổ, mỗi bên cửa sổ đều khảm 7 viên ngũ thải chân châu. Cửa sổ xe không dùng giấy dán mà dùng lụa tím, rèm lụa tím phất phơ trong gió, ánh lên 5 màu tím lung linh, để cho người ta cảm thấy như là một vài thứ quỷ dị. Với phàm nhân, cỗ xe này đủ khiến người đời khiếp sợ. Dù đặt trong phường thị thì trong mắt tu sĩ, cỗ xe này cũng là một món bảo bối quý giá. Bởi thùng xe đâu chỉ được làm bằng vàng ròng bình thường, đây là vàng ròng đã được tinh luyện ít nhất 9 lần, gọi là ám văn kim. Thứ này là tài liệu luyện chế pháp bảo thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Chân châu khảm nạm trên vách cửa sổ lại càng quý giá hơn. 40 viên chân châu đều là ngũ thải ích thủy châu. Giá trị của một viên đã ngang bằng pháp bảo hạ phẩm. 14 viên chân châu này giúp cỗ xe chống được nước như đi trên đất bằng. Thực ra chỉ cần 2 viên ngũ thải ích thủy châu cũng đủ để cỗ xe chạy trong nước. Nhưng người ta dùng tới 14 viên. Việc này cũng là cho thấy thân phận cao quý của chủ nhân của cỗ xe. Cỗ xe giá trị liên thành đỗ tại cửa Bách Thảo Các cực kỳ bắt mắt, nhưng không có tu sĩ nào dám nghĩ tới việc của mất ngũ thải ích thủy châu trên xe, bởi chiếc xe này không phải hổ báo, cũng không phải trâu ngựa mà là một người. Tu sĩ mặc giáp vàng, phủ kín toàn thân, trên bề mặt mặc bộ giáp dữ tợn lên những đường vân kỳ dị, tựa như vật sống, chúng liên tục xoay tròn bí hiểm tôn lên vẻ tôn quý của người mặc. Thần văn. Ngay từ khi Từ Ngôn thấy rõ những đường vân trên người mặc giáp, trong đầu hắn tựa như nghĩ tới một thanh âm sấm sét. Cỗ xe xa hoa bên ngoài Bách Thảo Các khiến Từ Ngôn khiếp sợ tột đỉnh. Vật liệu quý giá làm nên cỗ xe chẳng đáng kể chút nào. Thứ khiến Từ Ngôn khiếp sợ chính là những đường vân chuyển động bên ngoài cơ thể của kẻ kéo xe. Hắn đã từng nhìn thấy nguyên anh của Vương Khải, nhớ rất rõ thần văn bao bọc nguyên anh của lão giống hệt như đường vân chuyển động bên ngoài cơ thể của gã kéo xe. Tuy rằng kẻ này mặc giáp vàng, nhưng thân hình cao lớn, cao gầy, ánh mắt bình tĩnh, đầy vững vàng, chắc chắn không phải là Vương Khải Hạ Điền, càng không phải là Sở Bạch. Đó là xe của ai? Từ Ngôn khẽ thì thào, lúc này Vương Chiêu cũng đã rõ người mặc giáp vàng kia, nhưng cô cũng không biết địa vị của đối phương. Nếu Vương Chiêu không rõ, Từ Ngôn bèn đi thẳng vào Bách Thảo Các. Cửa hàng rộng lớn được chia làm 3 tầng. Tầng 1 và tầng 2 dùng để đón tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Tầng 3 thì phải có tu vi tối thiểu là kim đan mới lên được. Đoàn người vừa bước lên tầng 2 đã có một người làm công ở gần, là một thiếu nữ mặt tròn bước lên tiếp đón. Nhưng chợt cô gái cao gầy bước ra nhanh hơn, chắn trước mặt thiếu nữ. Người tới là một nữ tử 20 tuổi, có tu vi luyện khí. Cô gái này vừa mới bước tới đã mỉm cười đon đà. Trong các cửa hàng có rất nhiều người làm công như thế này. Bọn họ đều là những tu sĩ luyện khí xinh đẹp, luôn luôn mỉm cười chào đón mọi người bước vào cửa hàng. Vương Chiêu không cần người tiếp đón, bởi tôi biết rõ mấy người này đều là thuyết khách, có nhiệm vụ thuyết khách hoặc là mua sắm một vài linh tài loại đắt đỏ. Do đó, cô bước tới ngắm nghía những thứ ở quầy hàng cao hơn. Mộc Sa Thảo, quá tốt, giá trị thế nào? Từ Ngôn lại như không rõ tình hình, nhăn mặt lại, thậm chí hắn còn nhìn thiếu nữ bị cướp khách này đi. Mộc Sa Thảo chia theo 5 tuổi, 10 năm thì ít nhất 100 viên linh thạch, 100 năm thì đắt hơn nhiều. Một gốc tới 800 linh thạch. Nữ tu cao gầy đáp, rồi như vô tình liếc Vương Chiêu xa xa. Từ Ngôn thấy thế thì nhu bàn tay của con nàng có hơi ngăm đen. 10 gốc 10 năm, một gốc 100 năm. Từ Ngôn cứ luôn nói thứ mình ra cần. Cô gái nghe xong bèn vội vàng gật đầu, rồi dẫn Từ Ngôn đi tới một quầy hàng. Hắn dùng 1.800 linh thạch mua được 11 cây sa mộc thảo. Chẳng những tiêu pha hào phóng mà cũng không thèm mặc cả. Khách sộp như thế là mấy khách hàng mà đám làm công trong cửa hàng thích nhất. Bởi chỉ cần thuyết phục được các hành mua với giá trị trên 500 linh thạch, các cô sẽ được chia hoa hồng bằng một viên linh thạch. Từ Ngôn mua một hơi 1.800 linh thạch, thế là cô nữ tư trẻ tuổi này đút được những 3 linh thạch. Đang lúc vui sướng, cô gái bên cạnh nhiệt tình thêm với Từ Ngôn. Cô xe vàng dòng đỗ ngoài cửa là ai thế? Thoạt nhìn rất quý phái. Còn dùng cả người để kéo xe nữa. Từ Ngôn bình tĩnh hỏi, không phải là xe của quốc chủ Tuyết Quốc đấy chứ? À, hóa ra khách quý lần đầu tiên tới phường thị Tuyết Thành của chúng ta, bảo sao ngài không biết. Nữ tu trẻ tuổi cười duyên, đoan giải thích, xe kia không phải xe của quốc chủ chúng ta, nhưng còn cao quý hơn cả xe của quốc chủ. Ở Tuyết Quốc có thể sử dụng thần nô kéo xe thì chỉ có 2 vị đại nhân Kim Đồng Ngọc Nữ mà thôi. Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ Ngôn ra vẻ ngạc nhiên hỏi, đây quả đúng là lần đầu tiên ta tới Tuyết Thành. Kim Đồng Ngọc Nữ kia là người thế nào? Đương nhiên là 2 vị trưởng môn Kim Ngọc Phái. Hiện tại họ đang ở tầng 3 Bách Thảo Các, trò chuyện cùng đại trưởng quỹ của chúng ta. Không biết họ định mua loại tài liệu quý giá nào. Nữ tu thấy Từ Ngôn hào phóng bèn thật thà giới thiệu. Khách quan mua ra mộc thảo, thiết nghĩ để lấy luyện chế mộc nguyên đan phải không? Bách Thảo Các chúng ta có bán mộc nguyên đan, công hiệu vô cùng. Mỗi viên đều do cường giả kim đan dày dặn kinh nghiệm luyện chế, vốn phải 2-3 ngàn linh thạch một viên. Nhưng khách quan đã mua không ít linh thảo, ta có thể hỏi giúp ngài xem có thể mua với giá 1.900 linh thạch hay không. Ngài thế sao? Xem ra vị nữ tu này rất thông thạo, thuận mua vừa bán, nhưng tiếc rằng Từ Ngôn vốn không hứng thú với mộc nguyên đan. Đám sa mộc thảo vừa rồi là dùng để nuôi dưỡng nhánh cây khô. Sở dĩ Từ Ngôn mua một lần nhiều như thế vì hắn muốn giả bộ hào phóng, dò la tin tức của cỗ xe vàng dòng. Mộc nguyên đan thì không vội, ta đang kiếm thứ khác. Trong lúc trò chuyện, Từ Ngôn liếc mắt về phía quầy hàng bên cạnh, miệng hỏi, thần nô là gì? Nô lệ ư? Hay là yêu thú hình người chỉ có ở Tuyết Quốc? Từ Ngôn vừa dứt lời, nữ tu đã bật cười đáp, khách quan thật vui tính, làm gì có yêu thú hình người chứ. Thần nô là những người không phải của chân võ giới. Nghe đâu họ tới từ một thế giới hóa cảnh khác, gọi là thần nô cho sang vậy thôi. Chứ thực ra đó là khí nô. Chỉ có cường giả trong 10 hạng đầu thiên anh bảng mới có cơ hội có được. Hóa ra là khí nô. Từ Ngôn gật đầu nói, nói như thế chẳng phải 2 vị trưởng môn Kim Đồng, Ngọc Nữ đều là cường giả trong 10 hạng đầu thiên anh bảng sao? Nữ tu nghe vậy thì khẽ lắc đầu, sau khi nhìn thấy xung quanh không có mấy người, thì ghé tai vào tai Tử Ngôn nói thầm. Mặc dù trưởng môn Kim Ngọc Phái là cường giả nổi tiếng trên Thiên Anh bảng, nhưng có điều vẫn cách xa 10 hạng đầu. Nữ tu trẻ tuổi vừa nói tới đây chợt thấy có một ánh mắt lướt tới, bèn không nói gì về tin tức Kim Ngọc Phái nữa, mà quay sang giới thiệu về các loại linh thảo và đan dược. Đó là trưởng quỹ Bách Thảo Các à? Tử Ngôn nhìn một mỹ phụ đằng xa. Ta là tam trưởng quỹ, nghiêm khắc lắm đấy. Nếu bà ấy thấy chúng ta nhiều lời với khách, kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem. Cô gái chuột dạ đáp. Đêm qua ta đặt chân ở Thanh Phong Lâu, cũng không biết cô nương có thể nể mặt hay không. Ta mới đến, ở Tuyết Quốc lại chẳng có bạn bè, chỉ muốn tìm hiểu một chút Tuyết Quốc, không hề có ý xấu. Tử Ngôn chân thành cười mở lời, lúc này dáng vẻ quán hệt như một tu sĩ ngoại lai giàu có, nhưng trong ánh mắt là một sự lạnh lùng mà kẻ khác khó có thể nhận ra. Nữ tu trẻ tuổi thấy ba chữ Thanh Phong Lâu lập tức kinh ngạc, khẽ nói. Thanh Phong Lâu là chốn đắt đỏ nhất nhì của phường thị Tuyết Thành. Một bữa cơm cũng phải 100 linh thạch. Ngài muốn mang ta đi Thanh Phong Lâu thật à? Ta tham ăn lắm đấy. Chỉ cần tin tức đáng tin cậy thì cô ăn thoải mái. Tử Ngôn nhã nhặn đáp. Cứ như thế nhá. Trong phường thị ta có rất nhiều bạn bè, thạo tin rất đấy. Nữ tu dí dỏm nói. Ta tên là Tiểu Thiến, hẹn gặp ngài ở Thanh Phong Lâu. Sau khi giao hẹn, Tử Ngôn tới chỗ của Vương Chiêu, giúp cô chọn vài loại linh thảo. Đúng lúc này từ phía cầu thang trên tầng 3 vang lên vài tiếng bước chân, rồi vài bóng người đi xuống. Đi đầu là hai thiếu niên, một nam một nữ. Nam mặc áo bào vàng, mặt nhọc mũi thẳng miệng rộng, mày rộng mắt to, cả người toát lên vẻ khí khái của kẻ có địa vị. Một nữ mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, khuôn mặt trắng nõn như da em bé, thoạt nhìn vô cùng thơ ngây, nhã nhặn đáng yêu, tựa như công chúa hoàng tộc, vừa xinh xắn vừa oai hùng. Một nam một nữ kề vai bước đi, quả là kim đồng ngọc nữ. Phía dưới lâu lập tức có vô số ánh mắt ngước nhìn, hầu như mọi tu sĩ ở đây đều bày ra vẻ mặt lấy lòng, thân hình hơi khom xuống. Đi theo phía sau hai người chính là một lão giả tóc trắng, người này chính là đại trưởng quỹ của Bách Thảo Các, tu vi kim đan hậu kỳ. Dáng vẻ của lão vừa cung kính vừa có phần thấp kém, ngay kiểu nói chuyện cũng rất lễ độ. Chỉ vài bước, hai người thiếu niên đã xuống tới tầng 2 rồi rời khỏi Bách Thảo Các. Bên ngoài Bách Thảo Các, đại trưởng quỹ chắp tay đưa tiễn hai người, nhưng vị trưởng quỹ này cũng vội vã bước ra ngoài, nét mặt ai nấy đều cung kính. Hai thiếu niên vừa rời bước đi, Tử Ngôn cũng theo ra, đứng ở tầng 1 trông ra. Từ phía cửa ra vào vang lên một tiếng roi chát chúa, nét mặt Tử Ngôn lúc này cũng xa sầm lại. Sau khi hai thiếu niên bước lên xe, Kim Giáp Nhân lập tức chuyển sang tư thế kéo xe nhưng vẫn chưa chút nhích. Tới khi một cây roi quất lên lưng, gã mới kéo cỗ xe nặng nề chạy ra khỏi phường thị. Tốc độ xe kéo của gã không chậm chút nào, thậm chí chân như bay. Kim Sa chạy nhanh nhưng đường vân trên Kim Giáp chuyển động càng nhanh. Thoạt nhìn Kim Giáp Nhân lúc trước dùng thực lực của gã, dùng sinh lực cường đại để kéo xe. Hơn nữa, nếu như luồng linh lực này triệt để bộc phát thì hoàn toàn tương đương với linh lực của tu sĩ Nguyên Anh. Cảnh tượng dùng Nguyên Anh kéo xe khiến những tu sĩ khác hâm mộ vô cùng, nhưng trong ánh mắt Tử Ngôn chỉ có sự lạnh lẽo tới cực điểm. Vương Chiêu nói đôi khi 10 hạng đầu Thiên Anh sẽ được ban thưởng khí nô, khiến Tử Ngôn không thể không nghĩ tới khả năng những tu sĩ tới từ thế giới trong bình như hắn chính là khí nô ở chân võ giới. Tới hôm nay hắn chính thức hiểu rằng mình, Vương Khải Hà Điền, sư huynh và cả những yêu vương Thiên Bắc kia nữa chỉ là tồn tại hạ đẳng ở chân võ giới rộng lớn mà thôi. Khí nô, khí nô. Trong mắt lên tia sáng lạnh lẽo, trong lòng Tử Ngôn nhẩm lầm hai chữ đại diện cho sự hèn mọn. Khí nô. Khí nô thần văn, lẽ nào tất cả linh bảo đều có thể tự hình thành giới? Lẽ nào tất cả tu sĩ từ trong thế giới linh bảo đi ra đều bị coi như nô lệ? Một cơn phẫn hận bừng lên trong đầu Tử Ngôn, hắn thầm nghĩ. Dựa vào đâu muốn Thiên Môn Hầu ta phải làm nô lệ chứ? Đừng hòng. Thiên Môn Hầu không phải nô lệ, cũng không muốn làm nô lệ, bởi vì Tử Ngôn không có thần văn hộ thể, hắn là Nguyên Anh chân chính giống hệt Nguyên Anh ở tu sĩ Trần Võ Giới. Nhớ tới điểm bất đồng của mình khi còn trong thế giới trong bình, Tử Ngôn siết chặt nắm đấm. Hắn không việc gì nhưng liệu Vương Khải Hà Điền Sở Bạch có trở thành ký nô? Ngoài hắn, thế giới trong bình không có Nguyên Anh chính thức, ngay cả các yêu vương kia trong cơ thể họ cũng chứa những hoa văn hộ thể tương tự thần văn. Từ sư đệ, ngươi làm sao thế? Vương Chiêu đi tới thấy nét mặt Từ Ngôn không tốt nên lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là thấy thần văn kéo xe quá là kỳ diệu mà thôi. Cường giả tuyết quốc chắc chắn rất lợi hại. Về mặt Từ Ngôn không trở lại, bình thường thong thả đáp. Phải là cường giả Kim Ngọc Phái mới đúng, tài liệu mua đủ rồi chúng ta về thôi. Vương Chiêu không biết Kim Đồng Ngọc Nữ, Từ Ngôn cũng không nói gì thêm. Hai người rời khỏi Bách Thảo Các đi thẳng về khách sạn. Nỗi lòng Từ Ngôn chất chứa lo lắng, ngồi trong phòng nhắm mắt trầm tư. Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy hai từ khí nô, hắn đã cảm thấy bất thường. Hôm nay lại được nhìn thấy khí nô kéo xe khiến Từ Ngôn dự cảm rằng cảnh ngộ của những người cùng thoát khỏi giới dưới trong bình chắc chắn sẽ không tốt lành. Sư huynh, cuối cùng thì các người ở đâu? Vì sao chỉ có mình ta lưu lạc tại đảo Lâm Uyên? Nghi hoặc của Từ Ngôn không ai có thể giải đáp, bởi những điều cơ mật quan trọng liên quan tới khí nô không phải thứ người mà những tu sĩ tầm thường có thể biết được. Ngay cả đạo chủ đảo Lâm Uyên cũng không hiểu rõ chân tướng. Chờ tới tận ban đêm, Từ Ngôn một lần nữa bước ra khỏi khách sạn. Phí Tài vừa trở về gặp hắn hớn hở báo cáo, hỏi những tựa như hắn không nghe thấy, cứ thế bước vào. Sao thế Từ sư huynh, có phải tuyết quốc lạnh quá làm huynh bệnh rồi? Phí Tài gãi đầu, nhìn bóng người dần dần đi xa, u ca ca lẩm bẩm. Nhưng mới một tháng, gã đã thấy một đồng môn khác bèn hứng khởi đón hướng, bồ bồ khoe những thứ mới lạ mình phát hiện trong phường thị. Thanh Phong Lâu là quán rượu lớn nhất của phường thị Tuyết Thành. Nơi đây được trang hàng xa hoa, linh tửu đắt đỏ, tất cả các món ăn đều được chế biến từ thịt yêu thú và linh thảo. Trong quán rượu, đèn đuốc luôn được thắp sáng xuyên đêm. Người có thể tới đây đều là kẻ giàu sang, bởi một bữa tiệc rượu ở Thanh Phong Lâu có giá tối thiểu 5-60 linh thạch. Nếu có thêm vài vò linh tửu, số tiền sẽ phải lên tới cả 100 linh thạch. Nghe nói Thanh Phong Lâu có đặc sản gọi là Thiên Hải Yến. Tổng cộng có 99 món ăn được chế biến từ 99 loại chim và hải thú. Hơn nữa tất cả nguyên liệu đều là yêu thú. Muốn thưởng thức Thiên Hải Yến, không có ít hơn 1.000 linh thạch thì đừng nghĩ tới. Đại sảnh Thanh Phong Lâu được chia thành các gian phòng riêng, được ngăn cách nhau bằng những bình phong đơn giản, vừa tao nhã, vừa yên tĩnh. Hơn nữa lại không hề có những thanh âm hỗn tạp. Thứ bình phong đơn giản ấy đều là pháp khí cực phẩm, có khả năng ngăn cách thanh âm phòng bàn tiệc, người ngoài không thể nghe được nửa lời. Từ Ngôn bước vào trong Thanh Phong Lâu, với kiến thức của mình, hắn chưa hề nghĩ rằng sẽ thật tồn tại một quán rượu quý phái thế này. Quán rượu mà dùng tới cả 100 món pháp khí cực phẩm là bình phong, quả thật không hổ là nơi đắt đỏ nhất. Đây chắc chắn là một khách điếm của một tông môn khổng lồ nào đó. Từ Ngôn muốn đổi bàn nên chưa gọi món và yên lặng ngồi đợi. Đợi tới nửa đêm, nữ tu trẻ tuổi Bách Thảo Các dường như đã tới hẹn. Nói giữ lời, muốn biết tin tức gì cứ việc hỏi. Tiểu Thiến thay đổi trang phục hoạt bát hơn nhiều so với lúc ban ngày. Cô dí dỏm nói. Có điều phải nói trước, tàn tham lắm. Nhớ phải cắt cái gì đắt đỏ, ngài cũng chớ xót ruột. Truyền vô tư. Nghe được câu này của Từ Ngôn, Tiểu Thiến che miệng cười, đôi mắt đập đánh tò mò quan sát thanh niên trước mặt. Người này hơi gầy nhưng rất sáng sủa, ánh mắt chân thành, nụ cười ấm áp, khuôn mặt hiền lành pha chút gì đó ngây ngô. Đây chính là hình tượng trong mắt của Tiểu Thiến với Từ Ngôn. Hắn tựa như một gã công tử bột chưa trải sự đời, thích vung tiền như nước, nhưng lại không muốn lưu luyến hồng trần. Nếu như Kim Đồng Ngọc Nữ không phải người đứng đầu của Thiên Anh bảng, vậy sao lại có kim giáp khí nô? Từ Ngôn gọi lên một bàn tiệc đầy ắp thức ăn, món nhan tới cả giá 100 linh thạch, lại có thêm một bình linh tửu tới hơn 30 linh thạch. Đoạn hắn lại tiếp tỏ chuyện ban ngày. Khí nô kéo xe là do lão tổ Kim Ngọc Phái giành được từ lâu lắm rồi, được dùng để kéo xe cho mỗi đời trưởng môn. Có thể ngồi trên kim xa thì nhất định là Kim Độc Ngọc Nữ của phái Kim Ngọc. Tiểu Thiến như một bàn sơn hào hải vị, đầy vui mừng vỗ tay, miệng vừa nhấm nháp món ngon vừa giải thích. Thực ra thì chỉ cần là người thường xuyên ở phường thị Tuyết Thành đều nghe ngóng được những điều này. À đúng rồi, ngài tên gì? Tu vi ngài trúc cơ, chứ luyện khí tu sĩ không vào nổi Thanh Phong Lâu đâu. Gọi ta là Phí Tài được rồi. tên hơi quê một chút. Tiểu Thiến cô nương chớ để ý. Tư Huân mỉm cười đáp. Phí tài. Cô gái sững sờ một chút rồi che miệng cười khúc khích. Ta không để ý đâu, xin lỗi nhá, xin lỗi nhá. Ta lại không nhịn được, tên Trường Hải buồn cười quá. Tới khi cười xong, Tiểu Thiến áy náy nhìn Tư Huân, nhưng đối phương không hề tức giận mà vẫn giữ bộ mặt vui vẻ. Cô lúc này mới dí dỏm nói. Phí tài ca ca, ta thực sự không có ý cười ca ca đâu. Thế này nhé, vì trục lỗi đợi ta ăn xong, ta sẽ dẫn ca ca đến một nơi rất hay. Đây là một chợ đen thần bí đấy. Trong mắt của Tiểu Thiến lóe lên vẻ danh ma nói. Ít nhất phải tu sĩ trúc cơ mới có tư cách vào đây. Tu sĩ luyện khí như ta còn chưa đủ tư cách đi chợ đen. Chợ đen? Chắc là nơi được lập ra để giao dịch những thứ mà không quang minh chính đại. Cũng đúng, cũng không đúng. Tiểu Thiến châm cho Từ Ngôn một trái linh tiểu rồi nói. Tuy ta không rõ lai lịch chợ đen lắm, nhưng nghe nói đa số thứ kiếm được trong đó đều quý hiếm. Về phần những thứ không quang minh chính đại thì 9 người 10 ý, biết đâu một lần. Nếu có thể kiếm được lợi từ kẻ khác thì chẳng phải cũng do năng lực sao. Tính ra thì vẫn chỉ là giao dịch thôi mà. Sao có thể nói là không đàng hoàng chứ? Sau khi nghe Tiểu Thiến giải thích, Từ Ngôn cũng thấy hợp tình hợp lý. Sát phạt ở tu hành giới chưa bao giờ ngừng, chân võ giới hay thế giới trong bình đều giống nhau. Từ Ngôn không hứng thú với sự tồn tại của chợ đen, nhưng không e ngại thêm nghe ngóng tin tức phái Kim Ngọc. Những tin tức mà Tiểu Thiến biết thật ra không nhiều lắm. Cô chỉ biết rằng Kim Ngọc, đồng nữ đều là cường giả nguyên anh. Trong lần xếp hạng thiên anh bảng tiếp theo, có cơ hội lọt vào trong 100, thậm chí 10 vị trí đầu tiên. Riêng phần vị lão tổ thần bí của Kim Ngọc thì cô không biết chút gì. Rốt cục thì khí nô Kim Ngọc phái ở đâu ra? Trong thiên hạ còn bao nhiêu khí nô nữa? Từ Ngôn tò mò hỏi tiếp. Ta cũng không biết được tin tức gì liên quan tới lai lịch của khí nô. Có điều ta từng nghe một vị khách có cảnh giới kim đan nói rằng chỉ có kiếm vương điện mới có khí nô, nơi khác không hề có. Tiểu Thiến nhân đầu ngắm nhĩ một chút rồi nói tiếp. Chắc là phần thưởng thiên anh bảng của kiếm vương điện, còn đa phần không thấy có. Thiên anh bảng lần này có ban thưởng khí nô hay không? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Chắc chắn có. Tiểu Thiến tinh quái đáp. Mà ta nói ngài cũng tin à? Ta đâu phải đệ tử kiếm vương điện, sao biết được chuyện lớn chỗ này? Từ Ngôn nhận ra hơi xấu hổ nói. Ta đã quên mất Tiểu Thiến cô nương chỉ có tu vi luyện khí. À, cô là đệ tử của Bách Thảo Các, mà Bách Thảo Các là cửa hàng của Thiên Kiếm Tông. Vậy chắc cô cũng không thể gọi là đệ tử của kiếm vương điện sao? Phí tài ca ca đoán sai rồi. Ta là người Tuyết Quốc, mà còn là đệ tử ngoại môn của Kim Ngọc Phái nữa cơ đấy. Tiểu Thiến khoát tay nói tiếp. Phục vụ ở Bách Thảo Các là nhiệm vụ mà người ta thuê, ai cũng có thể nhận. Linh thạch được trả theo tháng. Nếu như bán được nhiều linh thảo, linh đan sẽ được chia thêm không ít hoa hồng. Bởi vậy phần lớn đệ tử ngoại môn phái Kim Ngọc thường nhận một ít nhiệm vụ ở phường thị để tìm kiếm linh thạch. Thì ra là người Tuyết Quốc, xem ra đệ tử ngoại môn Kim Ngọc phái cũng tương đối nhàn nhã. Không biết môn phái có thu nhận đệ tử trúc cơ không? Từ Ngôn chật đầu đáp, vẻ mặt như có phần hâm mộ. Phái Kim Ngọc chúng ta luôn mở rộng sân môn. Nếu phí tài ca ca quả thực muốn bái nhập Kim Ngọc phái, ta có thể giới thiệu. Mà ca ca cũng là người Tuyết Quốc ư? Tiểu Thiến nghiêng đầu hỏi. Ta không phải là người Tuyết Quốc, mới tới nơi đây nên vẫn chưa quen. Từ Ngôn thật thà đáp. Từ đâu đến thế? Quê quán nơi nào? Ta từng tới mấy nước lớn quanh đây. Từ đâu đến thế? Quê quán nơi nào? Ta từng tới mấy nước lớn quanh đây. Biết đâu lại biết quê hương của ca ca. Cái này... Từ Ngôn thoáng chần chừ một chút, nhưng thấy ánh mắt chân thành của đối phương, hắn đành nói. Ta ở ngoài hải đảo. Ở hải đảo rồi tiến tới Tây Châu vực. Hải đảo? Thế xa lắm à? Tiểu Thiến ngạc nhiên hôn lên rồi nói. Là Bách Đảo à? Phí tài ca ca đến từ Bách Đảo. Nghe nói biển lớn mông mênh vô tận, ta còn chưa thấy đường chân trời bao giờ. Đảo Lâm Uyên, một hòn đảo không có danh tiếng mà thôi. Từ Ngôn thuận miệng đáp, nhưng trong ánh mắt nhìn Tiểu Thiến lại lóe lên vẻ suy ngẫm. Cô gái lắc đầu hẳn chưa bao giờ nghe qua, nên hỏi tiếp. Trên đảo Lâm Uyên có nhiều tu sĩ lắm không? Có lớn bằng Tuyết Quốc chúng ta không? tất nhiên không sánh được với Tuyết Quốc. Tu sĩ cũng không nhiều, chừng 1.800 người mà thôi. Phàm nhân thì không thiếu. Trong lúc nói chuyện ăn uống, thông tin từ Ngôn lấy được chẳng bao nhiêu, mà lai lịch của hắn lại bị đối phương biết tới cặn kẽ. Giọng nói của Tiến chờ Tiểu Thiến chẳng những ngọt ngào, cô nàng lại còn dẻo miệng khéo ăn nói. Một tiếng phí tài ca ca ngọt lịm khiến người khác nghe mềm đến tận xương tủy. Sau khi uống cạn linh tửu cuối cùng thì đêm đã khuya, Thanh Phong lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng, thực khách không ít đi mà mỗi lúc một nhiều. Từ Ngôn thanh toán xong 100 linh thạch đã bị Tiểu Thiến nũng nịu, lấy lòng kéo hắn tới một khu vực ven phường thị. Từ lâu đã muốn tham gia quan chợ đêm một chuyến, nghe nói phí vào cửa là 10 viên linh thạch một người, có cả mặt nạ chuyên dụng để giấu mặt nữa. Nếu là dẫn theo đạo lữ thì chỉ cần trả một nửa thôi. Hì, hôm nay ta làm đạo lữ của phí tài ca ca một lần rồi. Tiểu Thiến dường như rất quen thuộc chợ đêm. Khi bước tới cửa, cô thấy Từ Ngôn đứng lại không đi tép, bèn vươn cánh tay giữ chặt Từ Ngôn. Cô nàng thật thân mật kéo hắn bước qua cửa chính. Khu nhà này rất quạnh quẽ, đi tới cửa chính chính là một con đường dài ở chính giữa. Con đường mờ mịt, phía trước là một căn phòng lớn. Phòng này không có cửa, chỉ có một bức rèm buông thõng xuống như lụa đen. Bức rèm không biết được làm từ thứ gì, dù gió có thổi nhẹ nhưng vẫn không lay động chút nào. Đi tới trước cửa phòng, bước chân Từ Ngôn chợt dừng lại một lần nữa. Hắn liếc nhìn những viên gạch rất vuông vức, không hề có quy tắc. Đặt hỏi một câu, muốn đi chợ đêm thật sao? Đúng thế, nếu như có thể mua được thứ gì đó quý hiếm, thì biết đâu phí tài ca ca lại trúng đậm ấy chứ. Ta làm ở Bách Thảo Các đã vài năm, cũng có hiểu biết một ít về linh thảo quý báu, đến lúc đó ta sẽ giúp ca ca. Đi thôi. Tiểu Thiến vừa an ủi Từ Ngôn vừa vén bức rèm lụa đen lên. Phía sau bức rèm là một màn sáng lờ mờ, đây chính là cửa vào trận pháp. Về phần sau khi vào trận pháp có đạt được tới căn phòng lớn sau cửa hay không thì không ai biết được. Ánh sáng lóe lên trước mặt hai người chính là một hành lang màu đen. Hành lang cuối cùng có gắn một bức bó đuốc đang cháy, ánh sáng đủ để người ta thấy được một cánh cửa lớn. Cửa lớn được đúc bằng đồng xanh, trên cửa khắc một đóa hoa đang nở rộ, vừa bí hiểm lại vừa kỳ dị. Ở hai bên phía cửa là hai kệ gỗ lớn, mỗi bên đặt nhiều ra một mặt nạ đủ kiểu. Có đầu bò, có mặt heo, có cả mặt nạ hình người dữ tợn. Đừng tưởng đây là mặt nạ bình thường, đây chính là mặt nạ để giấu mặt. Cầm mặt nạ nghĩa là đảm bảo tham dự vào chợ đen lần này. Tiểu Thiến nói xong đoạn chọn một mặt nạ hồ đi đeo lên mặt rồi dịu dàng hỏi. Ta đeo cái mặt nạ này thế nào? Có đẹp không? Cũng đẹp. Từ Ngôn mỉm cười đáp rồi cầm lấy chiếc mặt nạ đeo lên cho mình. Ôi, cái mặt nạ của phí tài ca ca ghê quá. Sao chọn cái mặt nạ quỷ thế? Tiểu Thiến làm bộ hô lớn lên, thanh âm như vừa hờn dỗi vừa sợ hãi. Phải ác một ít mới tốt, vậy người khác mới không dám lừa cô. Từ Ngôn cất giọng thật thà. Đi thôi, xem chợ đen Tuyết Thành có gì nào. Nhất định phí tài ca ca là một người thật thà. Yên tâm, đi chợ đêm này chẳng ai biết ai, nên không dễ dàng gì lừa gạt kẻ khác đâu. Tiểu Thiến nói xong, đẩy cánh cửa bằng đồng xanh ra. Phía sau có một con đường mờ ảo. Hai người một trước một sau đi vào trong chợ đen phường thị. Con đường này không dài nên chả bao lâu hai người đã đi tới một đại sảnh hình tròn. Nơi đây bịt kín, chỉ có một đường vào. Chắc hẳn người xây dựng phường thị này là một người cẩn thận. Trong đại sảnh có vài chục chiếc ghế lớn được xếp thành vòng tròn. Trên ghế không có người tạo một cảm giác u ám. Là chợ đen mà sao lại không có ai? Từ Ngôn thấy làm lạ bèn hỏi. Không chỉ không có ai trong đại sảnh, ngay cả con đường khi nãy cũng không một bóng người. Do chúng ta tới sớm, cứ chờ một chút là được, tí nữa sẽ có người đến. Tiểu Thiến ấn Từ Ngôn ngồi xuống cái ghế tựa lớn phía sau chiếc mặt nạ hồ ly là một đôi mắt đắc ý. Từ Ngôn ngồi trên ghế lớn, theo bản năng đặt tay lên phần ghế dựa, chợt thấy một loạt tiếng bánh răng chuyển động vang lên răng rắc. Từng sợi xích sắt ở thành ghế bắn ra khóa chắc hai tay Từ Ngôn, còn quấn chặt cả người hắn, thậm chí trên cổ hắn cũng bị sợi xích siết lại. Ha ha ha ha. Từ Ngôn thấy kinh sợ quay lại thấy Tiểu Thiến bật cười đắc ý, hành động thân mật quả lúc nãy chẳng qua chỉ để lừa phỉnh đối phương mà thôi. Lúc này cá đã mắc câu, à không cần phải diễn thêm nữa. Mấy tên nam nhân các ngươi thật dễ bị lừa, vài câu ca ca đi cùng người ta rồi, e là có chết cũng không biết mình trúng kế. Tiểu Thiến còn đang mặt nạ hồ ly cúi xuống tò mò nhìn chăm chăm Tử Ngôn đang vùng vẫy trên ghế dựa nói: Vĩ tài ca ca, thật ra ta không phải là người xấu đâu. Ngươi xem ta rất thành thật này, lừa ngươi còn nói rõ cho ngươi biết. Như vậy ngươi có chết cũng được biến thành lệ quỷ đấy. Ta sợ, thì ta sợ nhất là quỷ đấy. Tiểu Thiến, vì sao chúng ta không thủ không oán? Tại sao hại ta? Đây là nơi nào? Tử Ngôn vô cùng khó hiểu, hắn định vận chuyển linh khí. Thế nhưng ghế này có điểm đặc thù, được chế từ sắt thép rắn chắc, còn đặc chế tường đạo phù văn kỳ dị phía trên. Tiểu Thiến dạo quanh ghế một vòng, nhìn phù văn sau ghế thành hình sáng lên, đối phương đang dãy giụa, càng thêm an tâm. Nơi này là chợ đêm nha, theo như người nói là giao dịch vài thứ không đàng hoàng. Có điều hiện tại không phải thời kiểm chợ đêm mở cửa, cho nên không ai vào đây. Đừng vung vẫy, mấy cái ghế này đều là pháp khí trình độ thượng phẩm, có khắc trận văn trận đạo, dù trúc cơ đỉnh phong ngồi đó cũng không tránh được. Vì sao hại ta? Tử Ngôn tức giận gầm nhẹ, giọng nói run rẩy. Bởi vì ngươi là người của đảo Lâm Uyên, yên tâm, đợi trưởng lão đến đây, ngươi sẽ nhanh chóng được giải thoát rồi. Thật thú vị, một tu sĩ trúc cơ bị một tu sĩ luyện khí bắt giữ. Phí tài ca ca, kiếp sau nhớ kỹ, gặp phải nữ nhân càng xinh đẹp càng phải đề phòng vài phần, không thôi sẽ bị hại chết. Tiểu Thiến đắc ý nghiêng đầu thưởng thức vẻ hoảng sợ trong mắt Tử Ngôn, khóe miệng tươi cười xen lẫn một chút tàn nhẫn. Mấy chuyện này ả đã quá quen tay, bởi vì có không ít tu sĩ trúc cơ cường đại hơn ả phải chết ở chợ đen này. Lý do vì nhiều nguyên nhân, có vì mê đắm mỹ mạo của ả, có rất nhiều là vì đây là những tên nhất định phải chết. Người của đảo Lâm Uyên thì phải chết, nói vậy quả thật hậu trường đảo Bát Lan là phái Kim Ngọc rồi. Vẻ hoảng sợ trong giọng nói Tử Ngôn đã biến mất, chỉ còn lại giữ lại bình thản, lại còn khá yên tĩnh quỷ dị. Nữ tử đang vuốt tóc mình khẽ ngẩn người nói: Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi chính là người của đảo Bát Lan. Tiểu Thiến, tên không tệ, quả xứng với từ u hồn. Tiếng nói nhỏ vang lên, theo đó một tràng vỡ vụn xuất hiện, xích sắt trói quanh ghế nứt toạc từng khúc, thậm chí đến cả ghế dựa pháp khí thượng phẩm cũng bị vỡ thành hai mảnh. Hắn xoay cổ tay, ánh mắt sau chiếc mặt nạ còn mang theo tia cười nhạo. Làm sao ngươi phá được pháp khí thượng phẩm? Tiểu Thiến như gặp phải quỷ, ré to rồi quay người bỏ chạy. Trúc cơ đỉnh phong bị pháp khí thượng phẩm vây khốn sẽ không chạy thoát, chỉ có cường giả kim đan mới có thể đơn giản đánh nát được pháp khí thượng phẩm này. Tiểu Thiến thừa hề cái ghế thường dùng để tiếp khách ở chợ đen, còn dùng để trói khách trong vài trường hợp đặc thù này do tự tay trưởng lão kim đan của Kim Ngọc phái luyện chế ra. Nếu ra hỏa phí tài này có tu vi kim đan thì không cách nào phá tan được. Nếu ra hỏa này không có tu vi kim đan sẽ không cách nào phá tan được pháp khí thượng phẩm này. Trước mắt ả chính là lối ra duy nhất. Ả cố dốc toàn lực chạy ra khỏi đại sảnh phòng này. Và lúc ả vừa lưu lại tín hiệu, sớm đã có cường giả kim đan đích thân tới đây. Đến lúc đó ả không cần phải e sợ gì cả. Vù, tiếng gió nổi lên, một gương mặt quỷ thoát hiện ngay trước mặt, chặn cửa đường ả trốn. Này, sao các ngươi biết được hành tung đệ tử đảo Lâm Uyên? Giọng nói của Tử Ngôn đã trở nên trầm thấp bình thản. Ta không biết, ta không phải người của đảo Bát Lan gì cả. Phí tài ca ca, bỏ qua cho ta đi. Ta bị người ta ép buộc, có người bắt ta lừa các người đến đây. Nếu không bọn hắn sẽ... Bọn hắn sẽ giết người phải không? Đúng đúng đúng, nếu ta không làm theo bọn hắn sẽ giết ta. Phốc. Tiểu Thiến cố gắng bay ra bộ dáng đáng thương, muốn dùng thân phận nữ tử và dung mạo nhu mì xinh đẹp để động lòng đối phương mong thoát được một mạng. Thế nhưng tim ả đã bị xỏ xuyên qua. Không có máu tươi chảy xuống, xỏ xuyên qua ngực Tiểu Thiến là một cây dùi băng được pháp thuật ngưng tụ thành. Chẳng những đâm xuyên qua tim ả mà còn đóng băng cả vết thương. Ta không biết bọn hắn có giết người hay không. Ánh mắt Tử Ngôn lạnh như băng. Nhưng ta chắc chắn sẽ giết người. Hắn xuất thủ quá nhanh, nhanh đến mức Tiểu Thiến còn không kịp thúc giục thủ đoạn phòng ngự. À, chỉ có tu vi luyện khí, làm sao có thể có cơ hội ngăn cản Tử Ngôn. Tiểu Thiến vẫn còn chưa chết ngay, dùi băng đâm xuyên qua ngực truyền đến cảm giác lạnh băng khắp nơi. Gương mặt nạ hồ đi để chóc ra một đôi mắt đẹp, trợn trừng, khó hiểu nhìn chăm chăm mặt nạ quỷ trước mắt. À, ta cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình, đã không biết bao nhiêu tu sĩ cùng quỷ ai quỳ gối dưới váy của ả. Cho dù tu sĩ trúc cơ nhìn ả cũng tăng thêm vài phần trìu mến. ả lại tinh thông đủ loại mị hoặc, há miệng lời ngon tiếng ngọt, nắm chắc có thể chặn được đối phương. Chỉ cần dây dưa đối phương chừng nửa khắc, đến khi trưởng lão đi tới ả có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng ả không hiểu được vì sao đối phương lại xuất thủ tàn nhẫn đến vậy. Tàn nhẫn vượt quá dự liệu của ả. Phí tài ca ca, cứu ta và anh ngươi. Đến lúc gần chết mà Tiểu Thiên vẫn còn ảo tưởng rằng đối phương có thể tha cho mình. Thật không biết mình đã cầu xin sai người rồi. Nếu Phí Tài thật sự ở đây, có thể sẽ không đành lòng. Hiếm có người nào lòng dạ sắt đá hạ thủ với một nữ nhân nảy sinh lòng thương tiếc thế này được. Thế nhưng phía sau chiếc mặt nạ quỷ trước mắt không phải Phí Tài gì đấy, mà là một kẻ được tụng xưng là Thiên Môn Hầu hay Quỷ Diện. Kiếp sau nếu gặp phải kẻ chất phác, nhất định nên tăng đề phòng, không thôi lại bị giết. Trong lời nói lạnh lùng của Từ Hôn, ánh mắt Tiểu Thiến trợn trừng, miệng trào máu tươi, nổi đầy gân xanh, nhìn không có chút vẻ đẹp mỹ miều nào, chỉ là không khác gì lệ quỷ. Một tia khí tức cuối cùng của ả tán đi, nữ tử này cứ như vậy bị dùi băng đâm xuyên chết thảm trong ngay đại sảnh. Ngửa đầu, tóc rối bù như đang tức giận mắng chửi ông trời vì sao để cho ả đụng phải một tên hung thần ác sát như vậy. Từ Ngôn khẽ động pháp quyết, hai mắt nổi lên ánh sáng. Tiền mi quỷ nhãn vận chuyển nhanh chóng nhìn thấy được một du hồn bay ra khỏi thi thể. Không để du hồn biến mất, Từ Ngôn giam cầm lấy, không lâu sau lại có thêm một luyện hồn. Lừa ai không lừa đi lừa Thiên Môn Hầu, bởi vậy mà Tiểu Thiến chắc chắn không tưởng tượng nổi, sau khi chết đi mình còn không có cơ hội nhập lục đạo. Một kẻ hung ác nhất chơi thế giới thiên hạ trong thế giới trong bình, có đến chân võ giới rồi cũng tuyệt đối không thể là một kẻ nhân từ nương tay được. Ngay từ lúc ban đầu ở Bách Thảo Các, Từ Ngôn đã thấy Tiểu Thiến này có điểm không đúng. À vốn là tranh giành khách hàng, lại làm như một bộ vô tình quan sát Vương Chiêu. Từ Ngôn nhìn ra hành động của Tiểu Thiến như thể đang xác nhận người, mấy trò làm bộ quà cũng chỉ lừa được con nít mà thôi. Tại sao Kim Ngọc Phái xuất thủ đối phó người Đào Lâm Yên? Từ Ngôn nhìn chăm chăm luyện hồn trầm giọng hỏi. Hồn phách mất đi thần trí trở nên quá yếu ớt, trước khi tiêu tán đã đứt quãng trả lời hết những điều ả biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 207 của bộ truyện Giả Thư Khú Long. Rất xin lỗi quý vị là tập này mình làm là không được tốt, bởi vì hiện giờ mình đang khá là mỏi. Nên mà nó có không được tốt thì quý vị cũng thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.